Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến Hải Lại Lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Truyền Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và tiếp tục, đây sẽ là một tập truyện mà tác giả mang đến rất nhiều điều bất ngờ. Những bí mật đồng trời còn đang được che giấu trong gia đình của ông Báu sẽ dần dần được hé mở. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Truyền Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Trong một chiếc xe hơi sang trọng, Nhị Sa ngồi một bên, Măn Gió nhìn vào hai thân người, một nam một nữ, đang ngồi uống nước bên vỉa hè. Anh nhìn bọn họ uống chung một chai nước, cử chỉ thân mật, nụ cười hài hòa. Trong lòng của anh không biết nên nói là vui hay là phiền muộn đây. Tam Sa là đứa em trai tên như thủ túc với anh. Anh cũng biết cậu ấy khác người. Việc cậu ấy có thể gặp được một cô gái khiến cậu ấy động lòng, đó là một điều cực kỳ tốt đẹp. Cứ như là điều kỳ diệu trong rất nhiều điều kỳ diệu vậy. Nhưng mà ngặt một nỗi, cô gái mà Tam Sa thích lại là cô gái mà em trai ruột của anh tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong. Mà đứa em trai này của anh thì lại khiếm khuyết, không được lành lặn. Nếu như bảo nó ra đấu một cách công bằng với Tam Sa có bản lĩnh thì thật sự là một việc làm lấy trứng chọi đá. Không còn cách nào khác, đứng giữa một bên tay chân, một bên là máu thịt, anh chỉ có thể chọn máu thịt mà xin lỗi tay chân của mình vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Nhị Sa có một chút bực dọc, anh hỏi: Hiếu à, chú nhìn đủ chưa vậy? Chị Hiếu ngồi bên cạnh Nhị Sa, tầm mắt của anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười tươi rực rỡ trước mặt. Trong tâm càng lúc càng không thoải mái, anh ta khàn giọng nói với anh trai: Anh, ông Báu hình như không đáng tin. Nhị Sa nhíu mày: Vì sao chú lại nói như vậy? Chị Hiếu đáp nhanh: Em thấy ông ấy dường như không tin tưởng lời anh nói. Đến bây giờ mà hai người kia vẫn chưa có gì. Anh... Nhị Sa cắt ngang lời của em trai: Hiếu à, anh nói cho chú biết, ông Báu không phải là một đứa trẻ, cũng không phải là một lão già hồ đồ không nhìn so trắng đen. Chú nói là một chuyện, nhưng mà còn ông ấy có tin hay không là chuyện khác. Nhưng mà không nhé, chú không nghĩ đến trường hợp ông Báo đã nói với Tam Sa và con bé Như Ý, nhưng mà hai đứa nó thả chết cũng không chịu rời xa nhau sao? Chị Hiếu nghe xong thì mím môi giọng đanh lại: Không có chuyện đó, Như Ý sẽ không ngu muội như vậy. Em nghĩ là do ông Báo chưa nói, hoặc là ông ta có tính toán gì đó chúng ta không đoán ra được. Anh à, anh thử nghĩ mà xem, đứng trước sống chết của cháu trai, thế không nhớ ông ta không hề lo lắng sao? Nhị Sa nhìn Chi Hiếu, anh trầm giọng: Lo lắng thì sao? Chú nghĩ Tam Sa là cọng rơm hay là con bù nhìn, mai nói gì thì nghe theo đó. Anh đã nói với chú thế nào? Tam Sa không phải là kẻ ngu. Chú nghĩ là người của cậu ta, chú muốn lấy là lấy, muốn giành là giành à? Anh nói cho chú biết, nếu như chuyện này đổ bể ra thì đừng nói là anh và Tam Sa trở mặt, đến ngay cả chuyện làm ăn của anh cũng chịu ảnh hưởng lớn đấy. Dừng lại vài giây, Nhị Sa hít vào một hơi, giọng của anh khàn đến đặc quánh: Chị Hiếu, lần này là anh chơi lớn với Tam Sa, anh cũng chỉ có thể giúp chú một lần này. Nếu như sự việc không thành công, chú cũng đừng phiền đến anh nữa, chú hiểu chứ? Chị Hiếu không đáp, anh ta lặng im, không biết làm đã hiểu hay là đang toan tính điều gì khác. Nhị Sa nói như vậy không phải là nói quá. Chuyện lần này là anh chơi không hề quân tử, chơi không đẹp với Tam Sa. Mặc dù anh không sợ Tam Sa, nhưng mà nếu như chuyện lần này đổ bể ra, Anh không biết phải đối mặt với người em trai này thế nào. Với tính cách của Tam gia, anh không dám chắc là bọn anh có thể trở về được như trước. Còn chưa kể đến chuyện làm ăn của anh và cậu ấy đều chịu thiệt hại nếu như cả hai quyết định trở mặt. Tại thật đấy, tình cảm vun vén bao nhiêu năm lại bị thằng em ruột si tình đánh cho tan hết. Nếu như mọi chuyện không vỡ lở ra, nếu như anh sau này có gặp mặt vợ chồng Tam gia, chính anh cũng tự cảm thấy ngượng ngùng và hổ thẹn. Mà ở bên đường lúc này, Tam gia đang cực kỳ thoải mái vui vẻ với vợ. Anh đưa cô đi mua ít đồ, sẵn tiền ghé ăn những món cô thích. Anh có tình cảm với cô, anh không phủ nhận. Bản thân anh còn muốn đoạn tình cảm này sẽ phát triển thật nhanh, thật lớn. Cảm giác ở bên cạnh cô thật sự rất thoải mái, bình yên. Và anh cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ không ở cạnh cô nữa. Dù có nghĩ, anh cũng không hề muốn nghĩ đến chút nào cả. Cô ngồi bên cạnh anh. Cô hút một hơi nước ngọt mát lạnh. Cô cười rồi nói. Cậu ba, lát nữa thì cậu có đi làm không? Thế em muốn đi đâu à? Để tôi đưa em đi. Dạ, đâu có đâu. Tại em hỏi như vậy thôi mà. Ừ, nếu như em còn muốn đi đâu nữa cứ nói với tôi sẽ đưa đi. Còn nếu như không đi nữa thì tôi sẽ đưa em về. Buổi chiều tôi còn có việc phải làm nữa. Còn nghe xong gật gù rồi đáp. Nếu như vậy thì về nhà cậu nhé. Em muốn về đưa đồ cho Dư. Chắc là ông ấy khoai lắm đi. Lâu lâu thì ông ấy mới được mua đồ mới đi cậu à. Nhìn thấy vợ cười tươi như vậy, bất giác anh cũng cười theo. Chỉ là khi chiếc xe hơi màu đen chạy vọt qua, biểu cảm vui vẻ của anh lập tức thay đổi thành nghi kỵ, lạnh giá. Anh làm sao mà không biết chiếc xe kia là của ai? Rồi làm gì lại không biết được người đang ngồi trong xe kia là kẻ nào? Anh biết là kiểu gì thì nhì ra cũng sẽ đứng về phe của tên Hiếu. Nhưng mà anh cũng không để ý đến nhiều. Căn bản là dù cho cả thế giới này có đứng về phía tên Hiếu thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả. Anh sẽ không để vợ anh rơi vào tay của người đàn ông khác, trừ khi là anh chết. Tam gia đưa vợ trở về nhà. Vừa đưa cỏ vào trong sân, anh đã nhìn thấy bà Nhi gấp gáp đi nhanh ra. Biết là có chuyện gì đó rất gấp, không đợi con bé kịp nói, anh đã hỏi trước. Chuyện gì vậy? Bà Nhi lanh lẹ, con bé vội nói. Dạ, cô Xuân Hoa lại phát bệnh rồi cậu à? Tam gia cau mày, anh hỏi gấp. Cô ấy đâu rồi? Tình hình thế nào? Cũng đã ổn hơn rồi cậu. Dừng lại tầm khoảng một vài giây rồi con bé mới nói tiếp. Chỉ là giọng của con bé lúc này rất thấp, đủ để cho hai người Tam gia và cỏ nghe được. Có cậu Sư ở đó. Cậu Sư dặn em khi nào cậu mở về thì hai người đến phòng của Hoa ngay. Cỏ phản xạ nhanh, cô nắm lấy tay của Tam gia rồi nói thầm. Đi thôi cậu ba. Dư đã nói như vậy, chắc là có chuyện đấy, nhanh thôi. Tam gia được vợ cáo đi mà anh cũng không phản đối, bởi vì chuyện bệnh tình của Xuân Hoa cứ khiến cho anh luôn canh cánh trong lòng. Nếu như ai có cách gì đó giúp cho Xuân Hoa, anh thật lòng cảm kích rất nhiều. Lúc này thì Dư đang ngồi trong phòng của Xuân Hoa và Xuân Nguyệt. Nhìn thấy cỏ và Tam gia đi vào, cô không rảnh để chào đón, mà chỉ có thể liếc mắt sang nhìn một cái, cậu nói. Hai người ngồi xuống đấy đi, đợi tôi một lát, sắp xong rồi. Cỏ hiểu tính của bạn mình, vậy nên khi nghe Dư nói như vậy, cô liền kéo Tam gia ngồi xuống ghế, không làm phiền Dư đang làm việc. Xuân Nguyệt cũng đi đến, cô ngồi xuống cạnh Tam gia, giọng của cô khẽ khẽ. Tam gia à, cậu Dư có cách giúp cho chị hai. Bạn nãy chị hai phát bệnh, cũng may là có cậu Dư chạy đến kịp thời. Tam gia khẽ gật, anh nhìn về phía Xuân Hoa đang nằm trên giường. Đôi mắt cô ấy nhắm lại, gương mặt có sắc hồng, cũng không biết là đang ngủ hay đang thức. Lại nhìn về chỗ của Dư, anh thấy cậu ấy đang bận rộn may vá cái gì đó. Có một chút tò mò, anh liền hỏi Xuân Nguyệt. Cậu Dư đang làm cái gì vậy? Xuân Nguyệt liền đáp. Cậu ấy may túi thơm cho chị hai đi Tam gia. Tam gia thoáng ngạc nhiên, anh hỏi lại. Túi thơm à? Vì sao lại may túi thơm? Xuân Nguyệt cũng không biết, cô ấy lắc đầu. Em cũng không do nữa. Tại vì Xuân Nguyên không biết và Tam Sa cũng không để ý, trừ xiêng cỏ, cô rõ ràng nhận ra loại vải mà sư dùng để may túi thơm là vải áo sơ mi. Lại nói vải áo sơ mi này là cực kỳ đặc biệt, bởi vì nó chính là áo sơ mi của Tam Sa. Áo sơ mi màu trắng mà anh thường hay mặc. Cậu ba, thế cậu nhìn không xa à? Giờ lấy áo sơ mi của cậu may túi thơm đấy, cậu đã nhìn xa chưa? Nghe cỏ nói, Duy Long lúc này mới nhận ra chiếc áo sơ mi của mình đã bị cắt xén đến thảm thương, gần như không thể nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Anh thật lòng không phải là tiếng chiếc áo sơ mi, mà anh quả thật rất tò mò. Tò mò bởi vì không hiểu nguyên nhân vì sao Dư lại lấy chiếc áo của anh may túi thơm cho Xuân Hoa như thế. Không để cho mọi người tò mò lâu nữa, Dư lúc này cũng vừa vặn may xong túi thơm cho Xuân Hoa. Cậu nhìn thành quả của mình, nụ cười sảng sỡ, gật đầu tự mình khen ngợi. Cũng được đấy. Lần đầu may như vậy là quá đẹp rồi. Tôi đúng là có tài thật mà. Cái gì làm cũng được cả. Cỏ nhìn túi thơm mà Dư đang tấm tắc tự mình khen ngợi, mặt mũi cô lúc này méo sạch. Quả thật làm không thể cười nổi trước tuyệt tác may vá này của bản mình. Cô ấy may cái túi thơm ở thì miễn cưỡng lắm mới coi là cái túi. May xấu như vậy mà cũng mở miệng tự khen, đúng là tự tin thái quá. Dư lại nhìn thành phẩm của mình, càng nhìn càng cảm thấy đẹp xuất sắc. Nếu như cỏ không kêu cậu một tiếng, chắc là bây giờ cậu vẫn đang chìm đắm vào sự thành công của mình. Bị lôi trở về thực tại, Dư mới đành hồn lại được. Cậu lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng, vậy nên cậu liền nói. Trước tiên là nói với Tam Gia. Cậu ba, xin lỗi cậu bởi vì chưa hỏi ý cậu mà đã lấy áo sơ mi của cậu để may túi thơm. Nhưng mà tôi có lý do chính đáng. Tôi tự tiện như vậy là bởi vì quá gớm, cũng là vì cứu cô Hoa. Tam Gia biết rõ Dư làm như vậy là có lý do. Anh cũng không lấy làm khó chịu về chuyện này. Anh nói, không có gì đâu, tôi cũng không trách gì cậu cả. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao cậu lại lấy áo sơ mi của tôi để may túi thơm vậy. Là có lý do đặc biệt à? Dư gật đầu. Cậu đặt túi thơm vừa may lên bàn, biểu cảm nghiêm trọng cực kỳ. Cậu nói, lời nói nghiêm túc có thừa. Cậu ba, lý do tôi lấy áo sơ mi của cậu để may túi thơm là bởi vì trên áo sơ mi này có dương khí của cậu. Tôi cũng đã xem qua tủ áo của cậu. Lý do tôi chọn chiếc áo này là bởi vì dương khí ở chiếc áo này là mạnh nhất, đủ sức áp chế tạm thời những thứ âm khí tà bệnh bám theo cô Hoa. Còn ngạc nhiên, cái gì mà âm khí tà bệnh bám theo Xuân Hoa? Chuyện quái gì vậy? Dư cũng biết mọi người đang rất lo lắng, vậy nên cậu cũng không chần chừ. Xăm xem từ ngữ xong xuôi, cậu liền cất giọng. Chỉ là những lời cậu chuẩn bị nói ra thực chất là làm cho mọi người, bao gồm cả Tam Sa, phải kinh hoàng sửng sốt. Những lời nói này dường như ẩn chứa một thứ bí mật nào đó mà đến ngay cả cậu cũng không biết rõ ràng rốt cuộc là như thế nào. Cô Xuân Hoa bị căn bệnh này không phải là ngẫu nhiên. Đây có lẽ là kết cục cho sự ngu muội khi thực hiện một cuộc trao đổi không cân sức giữa cô ấy và một thế lực âm linh nào đó. Thật ra thì tôi cũng có nghe nói về chuyện không may trước kia của cô Hoa. Tôi trước là lấy làm tiếc cho số mệnh của cô ấy. Nhưng mà mọi người có từng nghĩ đến việc cô Hoa bị như vậy là do cô ấy tự làm tự chịu không? Trước sự chấn kinh của cả ba người đang ngồi trước mặt, Dư cũng không ngại nói thẳng mọi chuyện. Cậu liếc mắt về phía Xuân Hoa, như xác định cô ấy đang ngủ, cậu mới dám nói tiếp. Ba người thử nghĩ mà xem, có người bình thường nào mà khôn hơn người âm chưa? Và có cuộc trao đổi nào giữa người dương và người âm mà người âm chịu thiệt chưa? Thứ cho tôi nói thẳng, cô Hoa tự làm tự chịu. Cô ấy trao đổi cái gì với họ, cô ấy đòi hỏi cái gì từ họ, vậy thì chỉ có một mình cô ấy biết. Tôi thì không rõ cô ấy trao đổi cái gì đâu. Nhưng một khi hại người mà để cho trời nhìn thấu, vậy thì đừng trách tại sao gây ông lại đập lưng ông. Xuân Nguyệt mất ngủ cả đêm, cô khóc không được, nói cũng không xong. Cô giờ đây như đang rơi xuống từ vực sâu vạn trượng, thống khổ cùng cực không thể nào kể hết. Những lời mà cổ sư đã nói lúc sáng cô đâu phải là không nghe, mà nghe rồi cũng đâu phải là không hiểu. Cũng bởi vì hiểu nên cô mới trở nên đần độn, trở nên đau khổ như thế này. Lại nhìn đến bên giường, nhìn vào gương mặt an tĩnh ngủ say của chị gái, Xuân Nguyệt không biết diễn tả cảm xúc của cô lúc này ra sao. Có đau đớn, có khổ sở, có tức giận, cũng như có sự tuyệt vọng. Cũng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô vội lấy tay lau đi nước mắt, che giấu đi nỗi u uất xấu hổ tận sâu bên trong tâm hồn. Bà ngoại cô nói đúng, cô không có duyên với Tam gia, kiếp này coi như chấm dứt. Cô không đủ can đảm để đứng trước mặt của anh ấy nữa. Thở ra một hơi thật sâu, thật mạnh, như đã chắc chắn được quyết định trong lòng của mình, cô mới kiên định đứng dậy. Sau khi vào phòng tắm rửa, cô mới khai son xén mở cửa bước ra ngoài. Cô muốn đến tìm cậu dư, muốn hỏi thăm vài chuyện về bệnh tình của Xuân Hoa. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì Xuân Hoa cũng là chị gái của cô, là chị gái ruột thịt. Cô thật lòng không thể nào bỏ mặc chị ấy. Cô không thể làm như vậy được. Sau một đêm mất ngủ, Tam gia thức dậy với đôi mắt thấm mệt. Trước khi anh đi ra khỏi nhà, anh có đến thăm Xuân Hoa. Xuân Hoa nhìn thấy anh thì nở ra nụ cười, vẫn là nụ cười ngây ngô như trẻ nhỏ. Chỉ là cảm giác của anh đã không còn nhiều sự tử tế như trước đây, và anh cũng chưa từng mong muốn sẽ không tử tế với cô ấy nữa. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Xuân Nguyệt nhìn thấy anh đến, cô cố gắng nở ra nụ cười. Cô dịu giọng nói, Tam gia, anh đi ra ngoài à? Tam gia quay người nhìn về phía Xuân Nguyệt. Anh thấy rõ nét u sầu trên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh biết cô cũng tự mình đoán ra được sự thật, cũng không riêng gì anh. Cô cũng là người bị lừa dối giống như anh vậy. Ừ, anh đi ra ngoài có việc. Tối qua ngủ ngon không? Sao mặt mày đờ đẫn thế kia? Xuân Nguyệt cố gắng giấu nỗi buồn vào bên trong, cô nặn ra nụ cười xinh xắn. Đâu có, em vẫn ngủ đủ mà. Chắc là bởi vì dạo này em đang giảm cân nên thấy em phờ phạc thôi anh ạ. Duy Long thừa biết rõ cô gái này cả đêm qua không ngủ vì chuyện của Xuân Hoa. Đến ngay cả một người ngoài nhìn vào như anh còn cảm thấy khủng hoảng, nói gì là một cô gái yếu đuối như Xuân Nguyệt. Chưa kể đến chuyện Xuân Hoa còn là chị ruột của cô ấy. Quả thật là cú sốc này quá lớn đối với Xuân Nguyệt. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ trong lòng thì Xuân Nguyệt lại đột nhiên cất giọng nhỏ nhẹ nói với anh, Tam gia, anh... Duy Long nhớn mày, anh hỏi lại, sao vậy? Em có chuyện gì à? Xuân Nguyệt cứ đứng nhìn anh như vậy, cô không trả lời, mà dường như là cô cũng không thể nào mở lời nói với anh. Cô không còn giống như trước kia, cũng không thể nào làm bạn hoặc là làm em gái với anh được nữa. Cười khổ sở, Xuân Nguyệt khẽ lắc đầu. Không có gì. Em chỉ đành hỏi anh là M3 đã dậy hay chưa thôi. Tam gia đáp. Như ý à? Cô ấy vẫn còn đang ngủ. Tối qua ngủ hơi trễ. Có gì lát nữa rồi em hãy lên tìm cô ấy. Xuân Nguyệt cười cười giọng của cô run run. Em biết rồi. Lát nữa em lên tìm mới sau. Không khí giữa hai người đột nhiên có một chút ngượng ngùng. Không phải riêng gì một mình Xuân Nguyệt, mà ngay cả Tam gia cũng cảm thấy như vậy. Nếu như là trước đây Xuân Nguyệt có thể thoải mái vô tư, không cười trước mặt của Duy Long, mà Duy Long cũng không kiêng dè gì cả. Anh luôn sẵn sàng làm vui lòng của em gái này. Vậy nhưng bây giờ, thế sự thay đổi thật rồi. Mọi thứ đã không còn được như xưa. Duy Long không còn độc thân, mà Xuân Nguyệt cũng không thể nào mặt dày bám theo anh như trước được nữa. Tam gia nhìn Xuân Nguyệt, trong lòng có một chút cảm giác bất lực. Anh trầm giọng khẽ nói, thôi, anh đi ra ngoài, có gì chiều về nói chuyện sau nhé. Dạ vâng ạ, anh đi. Mãi cho đến khi bóng lưng của Tam gia khuất xa từ bao giờ mà Xuân Nguyệt vẫn còn đứng nhìn mãi theo ở cửa. Thật lòng cô rất muốn khóc, nhưng mà lại không thể khóc được. Lý trí của cô lúc này không cho phép con tim thêm một lần nữa yếu mềm. Mấy năm vừa qua chị em cô làm phiền Tam gia như vậy đã đủ lắm rồi. Cô không thể nào cứ mặt dày chạy theo anh mãi như thế. Chị cô làm sao chuyện sai trái, cô cầu mong anh bỏ qua còn không hết. Liêm sỉ đâu mà ở lại đây, liêm sỉ đâu mà nói cười với anh giống như trước đây được nữa. Lại nhìn về phía Xuân Hoa, cô thật lòng rất muốn chạy đến trước mặt chế, muốn hét lên thật lớn, muốn hỏi chế rằng suốt cuộc chế đã làm những gì để mà mọi sự lại ra nung nối như hôm nay. Thế nhưng Xuân Hoa có còn bình thường nữa đâu. Chị ấy cũng đã nhận quả báo về những chuyện mà mình đã làm. Chị ấy đang dần dần phải trả nghiệp rồi. Bà lệnh cả đêm khó ngủ. Gần đây bà mắc chứng gì mà không ngủ được, nên sáng ra cả người cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy. Cô hai chân thấy mẹ mệt mỏi, cô liền khuyên nhủ. Mẹ, hay là đi khám bệnh coi sao đi mẹ. Chứ dạo này con thấy mẹ bơ phở xanh xao quá. Bà lệnh phẩy tay, bà mệt mỏi rồi đáp. Thôi, làm gì cho thêm phiền. Mẹ thì chắc là tài sắp đến thời kỳ mãn kinh của đàn bà nên mới như vậy. Mà chừng nào thì ba con về vậy chân? Hai chân tính nhẩm trong đầu, im lặng tầm vài giây cô đáp. Dạ, chắc ngày mai ba về đến đấy mẹ. Mấy vừa nữa còn thê thím ba sao rồi? Có còn không lóc bỏ ăn gì nữa không vậy? Hai chân đáp lời. Từ hôm ông nội về đến bây giờ, con thấy thím ba ngoan hẳn sáy. Mà cũng có hôm con nghe nói là thím ba bỏ bữa, nhưng mà cũng không nhiều. Hôm nào mà thím ba bỏ bữa thì co hai thảo nấu cháo nấu canh bồi bổ. Dễ gì mà vợ hai an để cho mẹ chồng ốm đi miếng thịt nào đâu. Bà lệnh nghe con gái nói như vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào. Ừ, thím ba con coi như vậy chứ có phước, có được đứa con dâu hiền lành có hiếu. Cỡ đâu mà không có con Thảo thì không biết là một người tính tình kỳ khôi như thím ba mày có tròn trịa được như bây giờ không. Út bảo chết, mang tiếng làm con chết chứ cũng là con nuôi thôi. Mà từ trước đến bây giờ thím ba mày cứ làm quá. Tao lại cứ tưởng con ruột của thím ba mày sinh ra không đấy. Nhưng mà thôi, thím ba mày ăn tính như vậy thì mày cũng mừng. Từ từ rồi con Thảo sanh cho một đứa cháu nội tha hồ mà ấm bồng. Nhắc đến chuyện con cái, bà lệnh lại nhìn về con gái trước mặt. Bà đột nhiên đá chủ đề sang cô hai chân. Ủa, rồi còn con? Con tính sao đây hả chân? Thế con định để ông nội con ép gả chồng thì con mới chịu lấy chồng sao? Hai chân giật mình, cô nhảy dựng lên. Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này hả mẹ? Chồng con giờ đấy, con còn muốn ở một mình thêm mấy năm nữa ấy. Lần này thì bà lệnh không chịu theo ý con gái nữa, bà nghiêm giọng rồi nói. Này nha, không có chuyện ế thêm mấy năm nữa đâu. Ông nội con đã nói rồi đấy. Nếu như năm nay hoặc là sang năm mà con còn chưa chịu lấy chồng, ông nội sẽ chọn chồng cho con. Mà bị ông con giày la mái như vậy cũng mệt chứ. Con là lớn nhất cái nhà này rồi đấy. Thằng Quý chuẩn bị có con luôn rồi. Con thì lại cứ đòi lung nhung như vậy sao? Hai chân núng niệu, cô vội vàng năn nỉ. Mẹ ơi, cứ từ từ đã. Thời buổi nào rồi mà lại còn bắt con gái lấy chồng nữa? Bà lệnh cắt ngang lời con gái, nghiêm túc nói rõ ràng ý tứ. Ở đây chưa có hiện đại như ở thành phố được con gái. Nếu mà lúc trước muốn ở như vậy không lấy chồng, thế sao không chịu lên thành phố mà sống? Đâu phải là mẹ không cho con đi xa để mở mang tầm mắt đâu. Hết thầy cũng do con đòi ở lại đây chứ. Mà đã ở đây thì phải sống theo phong tục tập quán của người dân mình. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Lần này mẹ nói thật chứ không hề nói chơi với con đâu. Con liều sao đấy thì làm nhé. Đừng để ông nội con ra tay. Lúc đó có trời sập thì ba con cũng không cứu con nổi đâu. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ! Bà lệnh cảnh cáo con gái xong thì lên nhấc mông đi mất dạng, để lại một mình có hai chân sần sối trong phòng. Cứ hề nghĩ đến chuyện bị ép đi lấy chồng, cô lại sầu dĩ. Bởi lẽ, người mà ba mẹ cô muốn cô cưới thì chắc chắn sẽ không phải là người mà cô thương. Nhưng mà còn người cô thương thì lại không thương cô. Cô có muốn gả cho người ta làm vợ thì cũng không được. Ngâm nghĩ thì đúng là số của cô nó khổ. Biết vậy còn trẻ cô đi lên thành phố sống cho rồi. Nhà họ Cao có số, là số của nhiều vị tổ tiên từ thời xưa. Thông thường thì những vị đã mất từ rất rất lâu, không thể nhớ được ngày mất, thì sẽ được cúng số chung một ngày. Thực ra thì theo quan niệm dân gian, những người đã mất từ rất lâu thì cũng đã đi đầu thai chuyển thành kiếp mới. Vậy nên người ta sẽ không còn chấp nhận chuyện con cháu cúng số của họ cùng với những người khác chung một ngày. Mà thường thì số này nhà họ Cao sẽ không làm lớn. Chủ yếu là ba mâm cơm canh, con cháu cùng đến thắp nhang cho bàn thờ gia tiên là được. Nhà họ Cao hôm nay đông đủ con cháu, lại có thêm chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt, nên số lượng người càng đông. Nếu như là số lớn thì chắc chắn nhà thờ từ lúc này sẽ chật kín cả người. Nhưng mà đây là số nhỏ, vậy nên không sợ thiếu chỗ cho con cháu thắp nhang. Cỏ phụ việc với mẹ chồng, cô giúp bày bánh trái ra bàn. Vừa làm xong thì thấy chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt cũng vừa đến. Nhìn thấy Xuân Nguyệt hai mắt thâm quầng, cô liền lo lắng đi đến hỏi. Nguyệt, chị bị bệnh à? Sao mà càng ngày chị lại càng xanh xao như vậy? Xuân Nguyệt biết có quan tâm đến cô là thật lòng, vậy nên cô ấy dịu dàng đáp. Dạo này tôi mất ngủ ấy, mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu mà ba. Vài hôm nữa là ổn ngay thôi. Thế thì chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có chuyện gì cứ bảo em một tiếng, em đưa chị đi khám. Sau này cậu ba hơi bận nên cũng ít ghé thăm chị và chị Hoa. Chị cũng đừng buồn nhé. Xuân Nguyệt nghe xong thì cười nhẹ. Cô thừa biết có nói với cô như vậy để cô bớt suy nghĩ. Hơn này hết cô hiểu do lý do vì sao gần đây Tam gia không muốn đến thăm cô và Xuân Hoa. Thực ra cô đâu dám trách. Cô thật sự không có cái quyền gì để trách anh ấy cả. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, ông nội báo liền cho làm lễ thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên. Trước là ông nội báo đọc bài khấn thắp nhang trước, sau đó mới theo thứ tự từ lớn đến bé mà lần lượt lên thắp nhang. Vì đây là lần đầu tiên có ăn số nhà chồng nên cô cực kỳ chăm chú quan sát mọi người. Mà Tam gia ở bên cạnh thấy vợ mình cứ nhìn chăm chăm, anh cũng thoáng cảm thấy buồn cười. Kề khẽ vào tai cô, anh hỏi thầm. Sao mà em căng thẳng vậy? Có căng thẳng thật, giọng cô lúc này vừa khàn vừa nhỏ. Em căng thẳng thật đấy cậu à. Em sợ lát nữa em làm không giống mọi người ấy. Tam gia khẽ cười, anh dặn dò. Em lo xa làm gì vậy? Lát nữa tôi đi cùng em lên thắp nhang, đâu phải có mối mình em đâu. Cô nhíu mày nhìn anh. Nhỏ, mà sao cô không nghĩ đến là lát nữa cô và cậu ba sẽ đi lên thắp nhang cùng với nhau? Ôi trời đất, đúng là lo bò trắng răng. Hết chuyện tự dưng lại. Chị hai hả? Chị sao vậy? Chị hai? Trong lúc cỏ còn đang tự ngẫm thì ở sau lưng cô đột nhiên nghe được tiếng kêu lớn của Xuân Nguyệt. Thoáng giật mình, còn chưa kịp định hình thì đã có một thân người hùng hổ chạy va vào bả vai của cô. Nếu như không có Tam gia kéo cô sang một bên kịp thời, chắc là cô đã bị va mạnh đến ngã xuống đất. Kéo giữ được tay cô, Tam gia lo lắng vội hỏi. Có sao không? Cỏ lắc đầu. Cô lúc này đang gấp gáp nhìn về phía người đang chạy như bay kia. Trong lòng cô thật sự chấn kinh quá mức. Ôi, cô làm cái gì vậy? Đau quá. Sự việc xảy ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi Tam gia muốn chạy đến để ngăn Xuân Hoa lại cũng không kịp. Nhưng mà thật sự chuyện này rất kỳ lạ. Xuân Hoa đang yên đang lành tự dưng phát điên chạy đến đánh vào đầu của bà Ba Vân. Chỉ đánh mạnh có một cái thôi mà lại khiến cho bà Ba Vân phải chảy máu cả đầu. Không nghĩ ngờ gì nhiều cả, cò và Tam gia liền đi nhanh đến chỗ Xuân Hoa. Chỉ là khi hai người còn chưa đến thì Xuân Hoa đang ngang ngang ra rồi ngất. Vậy nhưng trước khi Xuân Hoa ngất đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy cô ấy mặt mày bầm trợn, trong mắt mở to dữ tợn, tay run rẩy kịch liệt chỉ thẳng vào một cái bài vị. Chỉ là bài vị mà Xuân Hoa vừa chỉ tay vào lại là một bài vị bị bỏ trống. Bà Ba Vân bị chảy máu rất nhiều nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu từ sớm. Bác sĩ nói phải may đến 6 mũi, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Xuân Hoa cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng mà chỉ vài tiếng sau đó cô ấy đã tỉnh lại. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại, dù mọi người có hỏi như thế nào, cô ấy cũng không nói. Mà dường như là cô ấy cũng không biết. Không biết vì sao cô ấy lại làm ra hành động dã man điên rồ như vậy. Cỏ từ bệnh viện về nhà, đáng lý sẽ là ngày số gia đình sum họp, vậy mà không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên kỳ dị thế này. Người thì bị thương, người thì ngơ ngác không rõ mọi chuyện, lạ lùng hết sức. Mơ Nam Tiên đi bên cạnh cỏ, mơ nhớn môi rồi nói với cô. Đấy, chị ba thấy chưa? Đợt em có nói là không nên cho chị em con Hoa về đây ở cơ mà. Con Hoa, nó cứ điên điên khùng khùng, bây giờ lại còn hành hung cả thím ba nhà mình. Ớn quá. Cỏ nhìn em sâu, cô cũng không biết nên nói cái gì. Thú thực thì chỉ có ai bao dung từ bi lắm mới có thể xem chuyện Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân là không có gì cả. Chứ còn người bình thường thì ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng, bất bình, giống như Thủy Tiên mà thôi. Nhìn thấy cỏ im lặng, Mơ Năm Tiên lại nói. Bạn nãy chị bà có thấy ba mẹ của con Nguyễn đến bệnh viện không? Em nghĩ chắc là em đi xin lỗi thím ba nhà mình đấy. Mà dễ gì thím ba bỏ quá, bà ấy giữ chặn quá mà. Cỏ nghe xong khẽ thở dài, cô lúc này mới nói. Cũng không bắt lỗi Xuân Hoa được. Chế bề bệnh này đâu phải là mới. Không nhé, bắt một người thần kinh không ổn định chịu tội. Chị thấy chắc có thể xin lỗi rồi thôi. Chứ thêm bà có giữ cũng không làm gì được cả. Mở Năm Tiên biếu môi. Chắc là vậy. Nhưng mà sau chuyện này thì chị em con Nguyễn không có cửa được ở lại nhà mình nữa đâu. Em chắc luôn đấy. Cỏ không đáp. Bởi vì cô đã biết chứ. Nếu như chuyện Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân không xảy ra, thì Xuân Nguyễn cũng sẽ chọn cách rời khỏi nhà họ Cao. Chuyện này là Dư tiết lộ cho cô biết. Cũng là chính miệng Xuân Nguyệt nói với cô ấy như vậy. Thủy Tiên trở về phòng, còn cỏ thì đi đến gặp Dư. Về chuyện kỳ lạ này của Xuân Hoa, cỏ cảm thấy không đơn giản như những gì mọi người đang nghĩ. Cô muốn hỏi Dư một vài chuyện, cô nghĩ là Dư sẽ biết một vài chuyện gì đó. Dư biết là kiểu gì cỏ cũng đến gặp cậu, vậy nên cậu không ngạc nhiên cho lắm. Vừa nhìn thấy cô đi đến thì cậu đã hỏi han về tình hình của Xuân Hoa. Thế hai người kia sao rồi? Bà ba đã tỉnh chưa vậy? Bà ba ổn rồi, bị vỡ đầu may mấy mũi, còn Xuân Hoa thì cũng tỉnh lại rồi. Có điều là ai hỏi gì, chị ấy cũng im lặng, ngơ ngác không biết chuyện gì cả. Dư gật gù rồi nói. Xuân Hoa thì biết cái gì? Thân xác của cô ấy bị mượn, bị sai khiến là điều bình thường mà. Có điều nếu như cứ tiếp tục mãi như vậy, tôi e là Xuân Hoa sống không được lâu nữa đâu. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Dư lại nói tiếp. Mà thôi, đừng bàn về chuyện của Xuân Hoa. Là cô ấy làm, cô ấy tự chịu. Có nói thì cũng không giúp được gì cả. Bây giờ nói đến chuyện lúc trưa, bà đến đây tìm tôi là muốn hỏi về chuyện này có phải không? Cỏ gật đầu, cô cười nhạt rồi nói với Dư. Biết vậy rồi thì ông kể cho tôi nghe đi. Úp mở với tôi mãi như vậy làm gì thế? Dư bĩu môi, cậu khinh khỉnh nói với bạn mình. Nhưng mà tôi có biết cái gì đâu mà kể. Vụ này nếu như bà muốn biết rành rẽ mọi chuyện, phải đi hỏi người liên quan, chứ tôi cũng chịu thôi. Người liên quan? Ai liên quan? Dư nghiêm túc đáp. Thì còn ai vào đây nữa? Một là Xuân Hoa, hai là bà Ba Vân. Còn thứ ba là... Là ai? Biểu cảm của Dư đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Là vì đang ngồi ở bài vị trống lúc trưa kia kìa. Người mà đã sai khiến Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân ngay trong chính ngày số của mình. Thế bà đoán thử xem. Vì đó là ai? Bà Ba Vân bị may 6 mũi ở sau đầu. Mặc dù vết thương còn rất mới, lại vô cùng đau nhức, nhưng mà tuyệt nhiên lại không thấy bà ấy rên la cằn nhằn tiếng nào cả. Kể từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, bà Ba Vân chỉ nằm im lặng trên giường bệnh, không nói chuyện với ai, cũng không trách móc hay chửi bới gì ai cả. Mai cho đến tối, khi mà không còn ai đến thăm bệnh nữa, bà mới chịu tự mình ngồi dậy, tự mình hoảng loạn, tự mình lo âu. Cuộc đời của bà đã rất bất hạnh. Bà cũng đã làm ra rất nhiều việc mà bà tự cho là đúng. Thú thật thì bà chưa từng sợ hãi, chưa từng lo lắng bất cứ một điều gì. Mai cho đến tận hôm nay, tận sâu trong thâm tâm của bà biết rõ, Ngày hôm nay là ngày giỗ của ai? Và cũng tự bà hiểu rõ bà đang lo sợ điều gì. Ông Lệnh từ bệnh viện trở về nhà. Về chuyện của bà Ba Vân, cả ông và ông nội báo đều không có ý định trách tội Xuân Hoa. Bởi vì nếu như muốn trách tội con bé thì cũng không thể nào nặng lời trách móc. Biên con bé không được bình thường như mọi người mà lại còn trách móc, đó chẳng phải là cố tình muốn gây sự sao? Cũng may là bà Ba Vân không nói gì cả, chứ nếu như bà ấy bắt ông phải thưa kiện Xuân Hoa thì cũng mệt cho ông đây. Bà Lệnh cố tình đợi chồng về rồi mới ngủ. Nhìn thấy chồng bước vào phòng, bà liền đi đến hỏi han đủ thứ. Anh về rồi đấy à? Có đói bụng không? Để em bảo bọn nó dọn cơm cho anh ăn nhé. Ông Lệnh đi đến cởi áo khoác, ông nhạt giọng từ chối. Thôi khỏi đi, anh không đói. Bà Lệnh khẽ gật đầu, lúc này thì bà mới hỏi tiếp. Thế thím ba sao rồi? Thím có trách gì con bé Hoa không anh? Ông Lệnh lắc đầu trả lời. Trách gì? Chuyện cũng lỡ rồi. Nhà con Hoa cũng đến để xin lỗi. Người ta năn nỉ quá mà. Và lại bà đã dặn là không được trách móc nhà bên kia, cứ coi như là chuyện xui rủi thôi. Như vậy cũng được, mà cũng không trách được con bé Hoa. Con nhỏ có bình thường đâu mà trách nó làm gì. Nhưng mà thím ba không sao là được rồi, coi như nàn xui rủi của thím ấy đi. Nhìn thấy chồng mình không nói gì thêm, bà Lệnh nghi tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cũng không nhìn được tò mò, bà lại hỏi. À anh này, chuyện lúc trưa của thím ba, anh có thấy gì lạ lạ không? Ông Lệnh nhớn mày, giọng của ông khàn khàn. Cái gì lạ? Bà Lệnh đi đến ngồi xuống ghế, bà nghiêm túc rồi nói. Thì con bé Hoa đấy, mặc dù nó không được bình thường, nhưng mà từ trước đến giờ nó chưa đánh ai bao giờ cả. Hôm nay tự dưng bộng phát rồi đánh thím ba, anh có cảm thấy lạ không? Ông Lệnh mất kiên nhẫn, xong lại càng trầm xuống. Thế em thấy sao thì em cứ nói luôn đi, úp mở mái như vậy ai mà hiểu được. Bà Lệnh không nhìn thấy rõ biểu cảm của chồng mình lúc này, vậy nên bà cứ tiếp tục chủ đề của mình không ngừng nghỉ. Theo em thì cái vụ này là có vấn đề đấy. Thứ nhất, con bé Hoa nó có bệnh âm, vậy nên có thể là có người đang sửa nó. Bởi vì tại sao trước không đánh, sau không đánh, là lừa vào ngay lúc này để đánh. Huống hồ gì hôm nay lại còn là ngày giỗ của cô Út. Anh à, anh có thấy có gì đó kỳ lạ ở đây không? Ông Lệnh xoay người nhìn vợ, ông nhíu mày rồi hỏi lớn. Ý em muốn nói gì vậy? Ý em nói là Tuyết Vân có liên quan đến bé Út à? Bà Lệnh vẫn chưa nhận ra ý tứ của chồng mình, bà liền gật đầu rồi đáp. Em đúng là có nghi ngờ thím ba, nhất là trong quá khứ chuyện của cô Út nó cứ kỳ lạ thế nào ấy. Nhảm nhí, em bớt ăn nói tào lao đi. Bé Út và Tuyết Vân thì có liên quan gì đến nhau mà em lại gán ghép như vậy? Bị chồng mắng, bà Lệnh ngớ người. Chỉ là vài giây sau đó bà đã kịp thời phản ứng lại được. Bà lớn tiếng đáp trả. Em nghĩ sao thì em nói vậy? Vì sao mà anh lại cứ nạt nộ em thế? Cứ mỗi lần nhắc đến thím ba thì anh cứ luôn khó chịu như vậy. Từ không nghe đến bây giờ anh vẫn chưa dứt được tình cảm của anh với nó sao? Ông Lệnh như bị nói trúng tim đen, ông trợn mắt lớn tiếng cãi nhau với vợ. Sao mà bà cứ luôn nói nhảm cái chuyện của tôi và Tuyết Vân vậy? Bây giờ tôi già rồi, bà cũng đừng kiếm chuyện với tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Bà Lệnh cười nhạt, bà tức giận rồi quát. Mệt mỏi á? Phải rồi, mỗi lần nói đến chuyện này ông lại mệt mỏi. Chắc là trên đời này chỉ có một mình ông mệt mỏi, còn tôi thì không à? Sống với ông mấy chục năm, ông có bao giờ kêu tên tôi? Còn đối với nó thì ông một tiếng cũng Tuyết Vân, hai tiếng cũng Tuyết Vân. Ông có nhớ so nó là cái gì của ông không? Nó là em dâu của ông, là em dâu đấy. Nó là vợ của em trai ông đấy, ông nhớ rõ chưa vậy? Bà Lệnh đã dần đến như vậy mà ông Lệnh cũng không vừa gì. Ông nổi sùng rồi sừng sồ cái lại. Bà sao vậy? Tôi có bao giờ làm cái gì sai trái với em ấy để bà xấu hổ à? Để bà phải nhục nhã sao? Thế sao mà bà cứ bám riết cái chuyện này mà hành hạ tôi như vậy? Sắc mặt đỏ bừng, vành mắt của bà Lệnh cũng đỏ hoe, bà lớn tiếng rồi nói. Tôi thà rằng là ông có qua lại với nó. Tôi thà rằng ông săn xíu với nó để tôi còn dứt khoát từ bỏ. Chứ tôi không thể nào chịu đựng được cái cảnh chồng mình sống chung với mình, ngủ chung với mình. Vậy nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người đàn bà khác. Nếu như ông có giỏi thì ông cứ bỏ tôi đi. Bỏ tôi, rồi cưới bà bối của ông, cưới Tuyết Vân của ông ấy. Ông Lệnh giận quá mất khôn. Ông vùng tay đánh tát vào mặt của bà Lệnh. Mà cũng chỉ là hồ thèn mới có ý định như vậy thôi. Chứ kể từ lúc cưới nhau cho đến tận bây giờ, ông chưa từng dùng bạo lực với bà Lệnh dù chỉ là một lần. Chỉ là vào ngay cái khoảnh khắc ông Lệnh muốn vung tay đánh vợ, thì tất cả sự tuổi thân, tất cả những uất ức từ bấy lâu nay của bà Lệnh như lũ lượn tràn về cùng một lúc. Bà đứng bật dậy, nước mắt trào ra, cũng không còn nề nang gì cả. Bà gào lên trong tuổi hận. Mà những lời bà Lệnh nói ra sau đây lại là những thứ bí mật mà nhà họ Cao chôn giấu suốt bao lâu nay. Được. Ông muốn đánh à? Ông đánh đi. Ông cứ đánh tôi đi ông Lệnh. Tôi cũng đang cầu cho ông đánh tôi đây. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi thật sự là quá mệt khi phải sống cùng với ông đấy. Tại sao chứ? Tại sao tôi luôn phải nhường nhịn con đàn bà mà tôi ghét thế? Tại sao? Tôi cứ phải luôn dè chừng cái đứa mà nó chẳng coi tôi ra gì. Ông có còn nhớ không? Ông có nhớ vợ ông sinh ra đã là một vị tiểu thư gia đình giàu có chưa? Vậy thì tại sao? Tại sao trong từng ấy năm trôi qua tôi luôn phải sống trong cảnh luôn cúi khờ nhà ông vậy? Tại sao thế? Dừng lại khoảng tầm vài giây, bà Lệnh lại tiếp tục tuôn trào uất ức như suối thác. Còn nữa, tôi là vợ ông. Tôi sinh cho ông 3 đứa con. 2 đứa sống, 1 đứa mất. Vậy mà suốt từ đó đến bây giờ, tôi phải mang tiếng sinh 4 đứa. Rồi lại còn nuôi hết cả con cháu nhà chồng. Nuôi từ con ruột cho đến con của người ta. Tôi làm như vậy là vì cái gì? Là vì ai vậy? Ông có tin là tôi kêu thằng Long đến đây, nói hết rõ ràng mọi chuyện cho nó biết không? Ông có muốn tôi nói cho nó biết rằng nó không phải là con của tôi không? Ông có tin không? Có tin không? Bên ngoài trời sông gió như muốn đổ mưa, mà ở bên trong phòng của vợ chồng ông Lệnh lúc này không khác gì một trận bão to lúc xoáy. Mà thực ra thì bà Lệnh cũng đâu có nói bừa, bởi vì cậu ba của nhà họ Cao quả thật không phải là em trai song sinh với cô Hai Trân. Đã như vậy, cậu lại càng không phải là con ruột của bà Lệnh. Thật sự là không phải. Tam Sa trằn trọc cả đêm không ngủ được. Anh cứ nhớ mãi đến hình ảnh Xuân Hoa chỉ tay vào bài vị. Hình ảnh đó cứ khiến cho anh ám ảnh mãi không quên. Trưa này lúc Xuân Hoa tỉnh lại, anh đã cố hỏi cô ấy rất nhiều, nhưng mà cô ấy lại cứ như là người mất hồn mất vía. Làm gì nhớ ra đường chuyện gì mà trả lời anh đâu. Giống như người lúc trưa này hành hung bà Ba Vân không phải là cô ấy mà là một người khác vậy. Không hiểu vì sao trong lòng của anh cứ bồn chồn, bấn rất mãi. Cái cảm giác này thật sự rất lạ, nó khó diễn tả bằng lời lắm. Không ngủ được, anh liền đi xuống giường, nhìn thấy bên cạnh cỏ đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang vai cho cô, rồi mới rón rén bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Từ lúc còn thanh niên cho đến bây giờ, anh không có thói quen hút thuốc. Nhưng mà không hiểu sao ngày hôm nay anh lại muốn làm một điếu thuốc cho quên sầu nhiều đến như vậy. Ngồi dưới mái hiên, cảm xúc hỗn loạn, tâm trạng rối bời. Tam Sa đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì vẫn quyết định cho một điếu thuốc để hút. Anh rít một hơi thật sâu, sau đó phà ra thật mạnh. Nhìn vào làn khói trắng mờ đang bay giữa không trung, cảm xúc của anh cũng đang lơ lửng mơ hồ, giống hệt như làn khói thuốc này vậy. Khẽ thở dài một hơi, anh nghĩ có đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng là một việc gì đó rất đối muộn phiền. Ông nội báo nhìn thấy cháu trai đang ngồi một mình giữa đêm khuya, cũng biết cháu trai đang có tâm sự. Vậy nên ông liền nói thầm với chú Thọ vào trong ngủ trước. Ông đến nói chuyện với cháu trai một lát rồi sẽ vào ngủ sau. Bước đến trước mặt của Duy Long, Ông nội Báo ho nhẹ vài tiếng, ông nhìn xuống cháu trai của mình rồi khẽ hỏi. Sao giờ này không ngủ mà lại còn ngồi đấy? Vợ con đâu? Duy Long biết là ông nội đến, vậy nên anh liền nhanh tay rồi điếu thuốc trước, sau đó mới kéo ghế để ông nội Báo ngồi xuống. Anh xoay sang nhìn ông, xong trầm thấm anh đáp. Vợ con đã ngủ từ sớm, hôm nay cô ấy rất mệt. Mà ông nội sao giờ này còn chưa ngủ à? Nội cũng giống như con sao? Ông nội Báo nhìn cháu trai. Ông nhìn thấy đứa bé ngày nào nhỏ xíu mà bây giờ đã lớn đến chừng này. Ông thầm nghĩ vì sao thời gian trôi qua nhanh vậy. Ông cũng không nghĩ là Duy Long lớn lên lại giống ba ngày đến như thế. Rất điển trai, rất có khí chất. Ừ, ông khó ngủ ấy. Chắc là do già rồi nên như vậy. Lại dừng khoảng tầm vài giây, ông mới khẽ hỏi. Thế còn con, có phải là đang có tâm sự không? Nội ít khi nào thấy con trầm tư như thế. Đang suy ngẫm cái gì vậy Long? Duy Long đúng là có một chút phiền muộn. Cũng có thừa sự nghi ngờ tò mò. Ông nội Báo đã không ở đây thì thôi. Sẵn ông đang ở đây, anh cũng muốn hỏi ông một vài chuyện. Xoay mặt nhìn sang ông, anh cất giọng khàn khàn khẽ hỏi. Ông nội à, đám số mỗi năm mà ông hay nói là đám số tổ tiên chết từ lâu đời, thực chất là đám số của ai vậy? Ông nội Báo không lấy làm ngạc nhiên. Nghe cháu trai hỏi như vậy, ông suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh trả lời. Là của một bậc trưởng bối trong họ thôi. Nhưng mà vì sao hôm nay con lại hỏi đến những chuyện như vậy? Từ nhỏ đến bây giờ, con đâu hề quan tâm đến những chuyện cúng kiếng này. Duy Long vẫn nhìn ông nội mình như vậy. Anh cảm thấy câu trả lời này của ông nội vẫn chưa thỏa đáng. Vậy nên anh liền hỏi tiếp. Là bậc trưởng bối nào về ông nội? Là ai mà trên bài về lại không có tên? Là trưởng bối gần hay là trưởng bối xa? Ông nội Báo nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Duy Long đến chuyện này. Ông quả thần có một chút do dự trong lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn chọn cách nói khéo nhất. Là trưởng bối gần thôi. Con cũng không biết người này đâu. Bởi vì lúc con sinh ra thì người này cũng đã mất rồi. Mặc dù cảm thấy câu trả lời lần này của ông nội Báo vẫn chưa được thỏa đáng, nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, anh quyết định không hỏi thêm nữa. Chỉ là chuyện Xuân Hoa chỉ tay vào bài vì lúc trưa cứ khiến cho anh nhớ mãi, vậy nên anh buộc lòng phải hỏi thêm về chuyện này. Vậy ông có cảm thấy kỳ lạ không ông nội? Vì sao tự dưng Xuân Hoa lại đánh thím ba? Rồi vì sao cô ấy lại chỉ tay vào bài vị? Có phải người mến có gì đó khuất tất muốn nói cho mình biết không? Ông nội Báo thực ra cũng đang rất đau đầu và tò mò về chuyện của Xuân Hoa lúc trước. Ông biết rồi thể nào Duy Long cũng hỏi ông như vậy. Thế nên ông đã chuẩn bị câu trả lời sẵn từ trước. Ừ. Theo như ông nghĩ thì sao con bé Hoa nó phát bệnh thôi. Chứ người trên cũng đã chết lâu rồi. Làm gì còn khuất tất nào nữa. Có thể chỉ là trùng hợp. Ông nghĩ là như vậy đấy. Duy Long mím môi im lặng không đáp, bởi trong lòng của anh thừa hiểu được làm ông nội dường như đang muốn giấu giếm anh điều gì đó. Bởi vì một chuyện diễn ra rõ ràng rành rành như vậy, thế mà ông nội lại bảo là trùng hợp. Một người có đức tin vào tâm linh mãnh liệt như ông thì vì sao lại cho là trùng hợp chứ? Nhưng mà anh cũng biết tính ông nội. Nếu như ông muốn nói thì đã nói, còn một khi đã không muốn nói thì dù có cầy miệng cũng không hé răng nửa lời. Chẳng qua là sự phiền muộn của anh lại không cách nào tiêu tan đi được. Những lời nói sau cũng là tâm sự băng chất chứa trong lòng. Ông nội, thật ra thì con biết ông rất thương con, rất lo lắng cho con. Tự con cũng cảm nhận được ông thiên về cho con nhiều hơn so với bọn anh em trong nhà. Nhưng mà bây giờ con cũng đã lớn rồi, cũng đã lấy vợ, tương lai còn sắp sinh con. Có nhiều việc con nghĩ là ông nội không cần phải che giấu con nữa. Con đủ lớn, đủ chín chắn và cũng đủ trưởng thành để nhìn nhận mọi việc. Thế nên nếu như có chuyện gì liên quan đến con, ông cứ nói cho con rõ, ông nhé. Ông nội Báo thoáng cảm thấy kinh ngạc. Ông biết rõ là Duy Long đang nghi ngờ ông. Ông cứ tưởng thằng bé sẽ tra hỏi ông đến cùng. Ai ngờ đâu thằng bé chỉ hỏi ông vài câu đơn giản rồi lại chốt hạ bằng một đòn tâm lý nặng đô như vậy. Cái thằng bé mà ông cứ sợ nó sẽ bị tổn thương, sợ rằng nó sẽ đau lòng. Hóa ra là nó lại mạnh mẽ, trưởng thành nhiều hơn so với những gì mà ông vẫn nghĩ. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Duy Long lại nói, ý tứ lần này có phần thoải mái hơn nhiều. Mà thôi, cũng trễ rồi đấy, ông nội về ngủ sớm đi, để con đưa ông về phòng nhé. Ông nội báo cũng không từ chối, hiếm khi được cháu trai quan tâm đến, ông tất nhiên là hài lòng rồi. Hai ông cháu vừa đi vừa nói linh tinh vài chuyện, mãi cho đến khi bóng lưng cao ráo của Duy Long biến mất khỏi tầm mắt của ông. Ông khẽ thở dài một hơi rất nặng, trong lòng có rất nhiều khổ tâm ưu phiền. Chú Thọ vẫn đợi ông nội báo về rồi mới đi ngủ. Lúc này lại nghe tiếng thở dài của ông chủ nhà mình, chú liền bước ra. Vừa dìu ông nội báo đi vào trong, chú lại vừa hỏi, sao vậy lão Sa? Cậu ba nói gì với lão Sa mà người lại thở dài như vậy? Ông nội báo không trả lời ngay. Ông im lặng khoảng tầm vài giây rồi đột nhiên lại xoay sang nhìn chú Thọ. Giọng của ông có một chút ngập ngừng, ông nói, chú Thọ, chú cho tôi ý kiến về chuyện này đi. Chú Thọ ngạc nhiên thật sự, bởi vì chú hiểu rõ tính của ông nội báo. Một người giỏi giang như ông nội báo sẽ không có chuyện hỏi ý kiến của người khác trước khi làm một chuyện gì đó. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng mà chú Thọ vẫn dân bình tĩnh mà đáp. Lão Sa cứ nói. Ông nội báo lại thở ra một hơi, giọng của ông khàn khàn, vừa trầm tư cũng vừa chất chứa sự đau lòng. Năm nay Duy Long cũng gần 30 tuổi rồi. Nó vừa nói với tôi là nó đã lớn, nó bảo tôi đừng giấu giếm nó nữa, và cũng đừng thiên vị nó với mấy anh em trong nhà. Tôi từ trước đến giờ luôn thiên vị và giấu giếm Duy Long, là bởi vì sợ nó biết chuyện sẽ buồn. Vậy nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho nó. Tôi muốn cháu của tôi được sống trong cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất, có đầy đủ cả cha cả mẹ. Tôi không bắt nó phải chiến chắn như thằng An, cũng không bắt nó phải học cách làm ăn kinh doanh như thằng Quý. Tôi chỉ muốn nó sống cuộc sống hạnh phúc, sung túng nhất, đầy đủ nhất. Ngoài ra thì không cần nó làm cái gì cho tôi cả, và cũng không cần nó làm cái gì cho cái nhà này. Dừng lại một lúc, ông nội báo lại nói tiếp. Nhưng mà chú thấy đấy, thằng Long nó càng lớn, tính tình lại càng giống tôi. Trông nó lớn ngớ như vậy, nhưng mà ẩn sâu lại là một đứa trẻ có tầm nhìn xa trông rộng. Nó không dựa vào tiền của nhà họ Cao. Ngược lại, nó theo nhị Sa học cách làm ăn, tài năng và bản lĩnh có thừa, không cần tôi hay ba nó dạy dỗ. Thứ khiến tôi lo lắng nhất về nó đó chính là lời nguyền. Tôi sợ là nó sống không thọ. Tôi cũng sợ là nó tìm không ra người có duyên tiền định với nó. Ngồi xuống ghế gỗ trong khuôn viên, ông nội báo khẽ thở dài sâu sắc. Ông hỏi chú Thọ. Lão Thọ à, chú thử nghĩ mà xem, tôi có nên nói cho Duy Long biết sự thật về thân thế của nó hay không? Chú Thọ nhìn ông chủ của mình. Chú có đắn đo, nhưng mà không đắn đo nhiều. Chỉ khoảng tầm vài giây sau đó, chú nghiêm túc cất giọng trả lời ông nội báo. Lão Sa, cậu ba cũng đã trưởng thành rồi. Tôi nghĩ là ông không cần phải giấu giếm cậu ấy nữa. Một người đàn ông có bản lĩnh là người có thể vượt qua khó khăn và nghịch cảnh để thành công. Tôi thật lòng rất tin tưởng vào cậu ba. Tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu và vượt qua tất cả mọi chuyện. Dừng lại vài giây, chú Thọ lại nói tiếp, ý tứ có phần tưởng nhớ. Và lại cậu ba cũng nên nhận lại cội nguồn của mình. Bọn họ cũng chờ đợi quá lâu rồi, ông chủ à. Cô chủ, cô ấy chắc là nhớ thương cậu ba nhiều lắm. Bởi vì không nhớ thương thì chưa hôm nay đã không xảy ra chuyện kỳ lạ như thế. Ông nội báo nhìn chú Thọ thật lâu, giống như đã thông suốt ra điều gì đó. Cơ mặt của ông khai sáng xa và cũng không còn vẻ trầm tư nghiêm trọng như vừa nãy. Gió lạnh đột nhiên thổi qua, chú Thọ sợ ông chủ sẽ bị cảm lạnh. Vì vậy chú liền khuyên bảo và dìu ông nội báo vào trong phòng. Đi từng bước thật chậm, thật vững chắc. Ông nội báo không nhìn sang chú Thọ, nhưng mà lời nói thì vẫn rất chắc nịch và nghiêm nghị. Chú nói đúng rồi đấy chú Thọ. Cháu trai của tôi đã lớn và cũng nên học cách gánh vác trưởng thành. Mà con gái của tôi, chắc là nó cũng đợi ngày này lâu lắm rồi. Thôi thì lá dùng về cối. Đợi xong chuyện con bé như ý, tôi sẽ nói với Duy Long mọi chuyện. Chỉ hy vọng xem là hai đứa đến nhận tổ tiên, chứ không phải chỉ có một mình Duy Long đội tang bái viếng. Lúc này thì Cỏ vốn dĩ đang ngủ say, nhưng mà đến giữa đêm cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra, đôi tay vẫn còn run run vì sợ hãi. Ngồi bần thần gần 10 phút, tự lấy tay lau mồ hôi, rồi cũng tự lấy tay lau nước mắt trên mặt. Vậy nhưng cái cảm giác hoảng loạn vẫn còn hiện hữu rõ ràng, không cách nào quên đi được. Cô biết rõ, cô rất ít khi nào nằm mơ. Trời sinh cho khả năng nằm xuống là ngủ say không mộng mị gì cả. Số lần cô nằm mơ khá ít, mà một khi nằm mơ thì những giấc mơ đó lại giống như báo trước một điểm gì đó kỳ diệu vô cùng. Kỳ diệu đến nỗi cô không thể nào diễn tả bằng lời. Nhưng mà còn lần này, sao cô lại có thể nằm mơ thấy cậu ba nhà cô chết? Đã như vậy, đến cả cô cũng chết, mà còn là chết sau khi sinh con. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy? Sợ hãi thật sự, cô bước xuống giường tự rót nước để uống. Cô vừa uống cả ly nước thì Tam Gia cũng vừa hay bước vào. Từ nay đến giờ cô quên mất để ý đến sự hiện diện của Tam Gia. Vậy nên khi nhìn thấy anh bước vào, cô đột nhiên giật mình, xoay người nhìn lên giường. Cô nhìn đến mấy lần thì mới dám chắc người vừa bước vào phòng là Tam Gia nhà mình. Mà Tam Gia nhìn thấy cô đang thức, anh cũng kinh ngạc không kém, lại còn lo lắng hơn cả khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của cô. Bước nhanh đến trước mặt của cô, anh lo lắng hỏi gấp: sao lại thức vậy? Mà mặt mũi em sao lại tái mét thế kia? Em nằm chiêm bao à? Cỏ nhìn anh, cảm giác chân thật về giấc mơ kia vẫn còn hiện rõ trước mặt. Cô thật sự rất sợ, nhưng mà cô lại không muốn anh cũng bất an giống như cô. Suy nghĩ một hồi thì cô mới giả vờ đáp. Cô chọn cách không để cho anh biết về giấc chiêm bao kia. Em nằm chiêm bao, thấy ma ấy. Tam Gia nhíu mày. Thấy ma? Em mà cũng sợ ma à? Cỏ biếu môi, cô đánh nhẹ vào vai của anh. Sợ chứ sao không? Cậu làm cứ như em là thần tiên hay là thần thánh gì không bằng ấy. Nhìn thấy biểu cảm này của cô, anh biết là cô đang sợ, mà cũng có thể là cô sợ ma thật. Mặc dù có khả năng phi thường, nhưng mà con gái thì ai lại không sợ ma. Lo lắng cô bị mất ngủ, anh liền kéo cô đến bên giường, bắt cô nằm xuống giúp cô đắp chăn. Anh mới dịu giọng vỗ về: không sợ nữa, có tôi ở đây, không con ma nào chui vào giấc ngủ của em được nữa đâu. Ngủ đi nhé. Còn nằm trên giường, cô tròn xoe mắt nhìn anh lý nhí rồi hỏi nhỏ: có thật là cậu lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho em không hả cậu? Tam Gia đang sốt sành cô, lại nghe cô hỏi như vậy, anh liền nằm xuống, cánh tay mạnh mẽ tròn bên hông cô. Anh trầm giọng, những lời mà anh nói ra đều là những lời chân thật nhất. Sẽ luôn bảo vệ cho em, xem em là người quan trọng nhất, cùng em vẽ nên tương lai hạnh phúc nhất. Từ đó như vậy em đã yên lòng chưa? Cỏ chớp chớp mắt nhìn anh chăm chú. Cô tất nhiên là yên lòng rồi. Chưa bao giờ cô không yên lòng về chồng của cô cả. Nói không phải nành chứ, từ lúc về đây làm vợ của anh cho đến bây giờ, cô luôn có một niềm tin mãnh liệt vào những lời mà anh nói. Có thể sự đào hoa của Tam Gia là bản năng, nhưng mà cô lại tin tưởng rất nhiều vào bản lĩnh lựa chọn của anh. Tin vào người đàn ông không nói lời hoa mỹ, tin vào người đàn ông đồ đồi trời chân đạp đất, tin vào anh đã nói được thì sẽ làm được. Bà Lành đột nhiên ngã bệnh. Mặc dù sức khỏe không đến nỗi tệ, nhưng mà bà bệnh đến mức không dậy ra khỏi giường được. Tam Gia lo lắng muốn mời bác sĩ đến để khám cho bà, nhưng mà bà nhất quyết không chịu. Bà nói là bà không sao cả, chỉ là cảm bình thường, bảo con cái không cần quá lo lắng. Nhưng mà nói là nói như vậy chứ Tam Gia vẫn cho người gọi thầy Bạch đến xem mạch cho mẹ mình. Anh biết mẹ anh chỉ là giả vờ khỏe để con cái không lo lắng thôi, chứ bà ngã bệnh đến không thể bước xuống giường nổi, chuyện này thật sự là rất hiếm gặp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự khiến chúng ta không khỏi tò mò về thân phận thật sự của cậu ba. Không hiểu lý do vì sao mà trong gia đình này lại có nhiều bí mật đến như vậy. Và quả nhiên là sự việc khi mà Xuân Hoa cô ấy đến rồi đánh vào đồ của bà Ba Vân đã khơi mào cho chúng ta có thể tìm hiểu về câu chuyện trong quá khứ này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem